Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Michael thực lực. Chung quanh hoàn cảnh đã khuôn mặt khác hoàn toàn. Hai người công kích đối với bốn phía phá hoại là chí mạng. Dung nham lăn lộn dưới, một đầu cự long cùng một tên tản ra thánh khiết tia sáng thiên sứ đứng lơ lửng trên không. Hai bên trên mình đều bị thương vết, bất quá so với Michael vậy cơ hồ có thể không đáng kể bị thương ngoài ra mà nói. Nosia thì lộ vẻ được thảm thiết rất nhiều, máu rồng dòng nước chảy vào ở nhưng là Nosia nhưng đôi mắt uy nghiêm. Hắn là một người điên, hoàn toàn người điên. Bỏ mặc đối với người khác hay là đối với mình đều là như vậy. Hống, rồng hung ác gầm thét vang dội bầu trời. Mà ở Long Vương trong thành, liền làm những thứ khác Long đều còn ở nghi ngờ Nosia là như thế nào rời đi sự thật. Sephia cũng đã đưa ánh mắt chuyển hướng An Bạch Thần trên mình. Là ngươi làm chứ? Sephia trong tròng mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Đúng như lúc trước Michael nói như vậy. Bọn họ không có rời đi nơi này bản lãnh. Cùng lúc đó, Ganan đưa ánh mắt đầu đến An Bạch Thần trên mình. Long thần che chở, hắn đối với lần này rành rẽ nhất bất quá. Để cho ta đi ra ngoài. Ganan dứt khoát nói, hắn không có chất vấn. Thậm chí không do dự, mà là trực tiếp nói như thế. Đi ra ngoài, ra đi làm cái gì? Cái đó gọi Michael người đừng nói đầu rồng hung ác kia. Coi như ta ra tay vậy không nhất định đánh qua. Ngươi lại ra đi làm cái gì? An Bạch Thần liếc Ganan một mắt. Nói liếc, lúc này ở con rồng này thần che chở bên trong mới là chính xác lựa chọn. Không có nghe gặp Michael nói sao? Nhiệm vụ của hắn chính là giải quyết bất ngờ chạy ra ngoài người. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Sephia cắn môi một cái, sau đó nói, ta có thể hiện tại liền đem Isuger cho ngươi, mặc dù ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là ta biết ngươi có một loại rất đặc thù năng lực. Ngươi có thể đem thế giới lực lượng đổi thành mình lực lượng đúng không? Vốn là Sephia chẳng ngờ nhanh như vậy bại lộ lá bài tẩy này. Có thể dưới mắt nàng đã cố không được rất nhiều. Nếu như ấu long đều chết hết, dù là trưởng thành long tộc còn có thể sống lại dục. Nhưng là long tộc sinh trưởng chu kỳ vốn là dài, bọn họ sợ là đợi không được ấu long lớn lên ngày đó. Ngạch, nói thật, An Bạch Thần động lòng, đây chính là một cái cấp 9 thế giới à. Mặc dù bởi vì long thần chết không lành lặn, nhưng là nó vẫn là cấp 9 thế giới à. Yên lặng hồi lâu. An Bạch Thần rốt cuộc hạ quyết định, vì cái này cấp 9 thế giới, dù là bại lộ thân phận mình cũng là đáng giá. Hôm nay hắn còn kém luân hồi thần chức liền hoàn chỉnh, mà thu hoạch được một cái cấp 9 thế giới gia trì. Đó không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn thực lực lấy được to lớn tăng lên. Trước cho ta, chỉ có ta thu được cái thế giới này, ta mới sẽ xuất thủ giúp ngươi. Không có biện pháp, lập tức An Bạch Thần thực lực đại khái cũng chỉ ở trung vị thần đỉnh cấp vị trí này. Mặc dù so giống vậy thần minh đều mạnh nhiều, nhưng là Michael nhưng mà thật thượng vị thần thực lực, mạo hiểm là phải có giá cao, không có đầy đủ lợi ích. An Bạch Thần tuyệt không thể nào bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Nhìn trước mắt dịch thấu trong suốt vẫn còn đang chậm rãi đập tim. An Bạch Thần vô cùng bất ngờ hỏi, cái này là Long Thần Tim, ngươi lấy là Isuger là cái gì? Bản thân nó chính là Long tộc tổ tiên tử vong sau hóa thành đại lục. Nơi này là Long tộc sinh sôi chi địa, đồng thời cũng là Long tộc thần quốc. Sephia không biết mình bây giờ lựa chọn là đúng hay sai. Nếu như nàng đã nhìn lầm người, vậy nàng liền đem sẽ trở thành là long tộc lớn nhất tội nhân. Trong truyền thuyết, Isuger có hoàng kim long nhất tộc. Bọn họ đời đời cũng bảo vệ Isuger. Nhưng là truyền thuyết, dẫu sao là truyền thuyết. Cho tới bây giờ không có ai chính mắt gặp qua hoàng kim long nhất tộc. thậm chí liền lập tức, mọi người cũng bất quá là suy đoán mà thôi, nhưng là trước mắt, nhưng là chùy đá. Hoàng Kim Thánh Long thật tồn tại sao? Gan Nan tâm trạng đê mê nói, mà nơi này mặt lại quan hệ đến Long tộc một cái khác bí mật. Chúng ta tạm thời không nói, ngoại giới, Michael cùng Nosia giữa chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Hai cái mạnh nhất bây giờ, Michael không thể nghi ngờ chiếm cứ nặng hơn phân lượng, vô tận chém giết từ trên trời tới dưới đất, lại từ dưới đất tới đất để. Thẳng đến cuối cùng, bọn họ thậm chí từ trong nham tương phóng lên cao thẳng lên thương khung. An Bạch Thần thu hồi Long Thần Tim. Hắn rất rõ ràng, đồ chơi này chính là Isuga thế giới nồng cốt. Mặc dù khoảng cách hắn trong suy nghĩ nói chinh phục còn thiếu đoạn khoảng cách, nhưng là đủ rồi, có vật này đủ làm An Bạch Thần xuất thủ giá cao. Vong linh hơi thở ở tràn ngập, liền làm rồng tộc cửa đều còn ở là trên bầu trời chiến đấu mà chuyên tâm dồn trí thời điểm. Long thần che chở bất chi bất giác gian đã biến mất. Vung tay lên, đếm chi không rõ vong linh đại quân bất ngờ hiện ra. Mà lúc này, long tộc cửa mới phát hiện cái lồng ma pháp đã biến mất. Tuân theo viễn cổ khế ước, lấy tổ tiên danh nghĩa dạy thề. Giờ phút này dạy ta lấy long tộc công chúa Sephia danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi. Lập tức đi tiêu diệt dám can đảm xúc phạm ta long tộc uy nghiêm thần quang minh tộc. Viễn cổ khế, ước, làm rồng tộc không có long thần mà gặp gỡ nguy cơ thời điểm. Hoàng Kim Thánh Long nhất tộc đem sẽ người quản lý long tộc. Ở Thánh Long khế ước lực dưới sự ước thúc, bất kỳ long tộc không được cãi lại. Theo Sephia ra lệnh một tiếng, tất cả long đều cảm giác được từ bên trong thân thể có một loại vô hình đồ đang lưu động. Mà chính là vật này, để cho bọn họ không chút do dự tuân theo Sephia mệnh lệnh. Bầy rồng động, ở cái này trong Long Vương Thành, nói ít cũng có 10.000 long tộc. Hơn nữa bọn họ vẫn là cường đại nhất như vậy. Trong chốc lát, long tộc dương ra hai cánh che khuất bầu trời. Hoang mang oai rồng lại là làm nặng thú làm thần phục. Long tộc chi thô bảo, lập tức thể hiện tinh tế. Nhìn phía xa vạn long phi vũ, Michael hai tròng mắt nhất thời co rúc một cái. Cũng chính là vào lúc này, chỉ gặp hắn giơ cao xí thiên sứ kiếm, sau đó hung hãn đâm vào đất đai dưới chân. Ung ung, vô tận địa hỏa phóng lên cao. Ngay tức thì liền hình thành một cái to lớn quang vòng cầm tất cả long cũng cho vòng ở trong đó. Đây là hồng liên nghiệp hòa, chuyển đốt sao sao, coi như là long tộc, cũng không khả năng từ trong đó bình yên xuyên qua. Một người chiến vạn long, mạnh nhất thiên sứ Michael, danh bất hư truyền, người tự tìm cái chết, ta muốn xé ngươi. Thấy Michael cử động, Nosia nhất thời cảm giác được mình bị làm nhục, bởi vì đối phương đang cùng hắn chiến đấu đồng thời, lại vẫn mưu toan đối hắn long ra tay. Cái này căn bản là ở miệt thị hắn. Hiu hiu hiu, hắc quang bắn nhanh dưới, đất đai nổ không ngừng. An Bạch Thần đoán chừng một chút, dù là nơi này là cấp 9 thế giới, nếu như giữ cái này đuổi, sợ là phải không được bao lâu. Cái thế giới này vậy sẽ rơi xuống. Cùng lúc đó vong linh đại quân thành thạo vào. Long tộc không làm gì được lửa vòng đối với chúng mà nói nhưng không có chút nào trở ngại. Không phải hắn, đám này vong linh lấy khô lâu làm chủ. Chúng căn bản cũng không có thể để cho hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy sao sao. Nhờ ngươi, Sephia chăm chú nhìn An Bạch Thần nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tuyu-nối-song-nối-song-nối-din-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.